Anh ấy hạ thấp giọng nói. Bác sĩ không cho quá nhiều người vào. Đội trưởng đang hỏi han bên trong. Chúng ta đợi ở đây đi. Cung Khắc gật đầu, Lư San nhanh chóng đi ra. Cung Khắc mới tới chưa đầy 2 phút. Cánh cửa trượt của phòng ICU mở ra trong yên lặng. Trông cô ấy có vẻ ủ rột. Khi nhìn thấy Cung Khắc, Lư San lắc đầu. Hàn Tĩnh chứng thực, buổi tối ngày Tiêu Khải Nhân chết, anh ta và Hách Luyến đang ở bên nhau. Họ đã lật bài ngửa chuyện tình cảm vào đúng hôm ấy. Nghe nói khi đó Hách Luyến cực kỳ đau khổ. Hai người họ chia tay nhau vào lúc 12 giờ. Hàn Tĩnh rời khỏi khu nhà. Mặc dù Hách Luyến không rời đi ngay nhưng cũng không khớp so với thời gian Tiêu Khải Nhân bị hại. Thêm nữa, người cô ta hận nhất nên là Đới Minh Mị. Giết Tiêu Khải Nhân rồi giá họa cho Đới Minh Mị thì cái vòng này có hơi lớn một chút. Xét về góc độ tâm lý, con người sau khi chịu kích động, hành vi sẽ tạm thời thiếu lý trí, vốn không thể bày ra một vụ án mạng hoàn hảo như vậy. Cung Khắc lại gật đầu, những gì Lư San nói cũng là những gì anh suy nghĩ. Hách Luyến đã được loại khỏi danh sách tình nghi. Điều đó có nghĩa là hung thủ thật sự giết Tiêu Khải Nhân rất có thể sẽ nằm trong số 4 người còn lại. Mà mấy ngày trước đây, 2 trong số 4 người này đã lần lượt được loại trừ. Thân phận của 2 người còn lại có phần đặc biệt, một người là biên kịch có chút danh tiếng trong giới, tên là Điền Minh Lượng, đang ở độ tuổi 40 tuyệt đẹp nhưng diện mạo lại không ưa nhìn lắm. Nhìn qua ảnh, Điền Minh Lượng có một cái mũi mẩn đỏ. Đôi mắt rất đẹp, tóc có dấu hiệu rụng sớm, bây giờ đã hói một mảng rồi. Một người chưa kết hôn như anh ta có danh tiếng không tốt lắm. Nghe nói dựa vào thân phận biên kịch đã có quan hệ mập mờ với không ít nữ minh tinh. Còn phía cảnh sát nghi ngờ anh ta sở dĩ là vì điều tra ra trước đây Điền Minh Lượng từng đưa ra yêu cầu đặc biệt về chuyện ấy với cả Đới Minh Mị. Và Tiêu Khả Nhân, người trước đã từ chối rõ ràng. Còn Tiêu Khải Nhân lúc đó đang ở dưới đáy của sự nghiệp nên đã đồng ý, còn tình hình về sau. Vẫn phải đợi điều tra, Lư San đột xuất có chuyện gấp nên việc tới phim trường hỏi chuyện của Đới Minh Mị mấy ngày nay vẫn do Đồng Chết cùng với Cung Khắc và Diệp Nam Xanh. Hoàn thành, vẫn là phim trường lần trước gặp Hách Luyến. Có điều Hách Luyến vì can dự tới vụ án hình sự làm hại Hàn Tĩnh nên đã bị tạm giam trong một nhà giam ở Lâm Thủy. Vai diễn của Hách Luyến hiện tại đã bị thay thế bởi một diễn viên khác. Đó là một gương mặt khá lạ lẫm. Từ việc đạo diễn không ngừng hô cắt là có thể biết quá trình quay phim không mấy thuận lợi. Đám Cung Khắc ngồi đợi tròn một tiếng đồng hồ mới nhìn thấy Đới Minh Mị sắc mặt mỏi mệt từ từ đi về phía họ. Đới Minh Mị nói xin lỗi trước. Thật ngại quá, để mọi người chờ lâu rồi. Cô ấy ngồi xuống, vừa hay đó là một phân đoạn ở dưới nước, tóc Đới Minh Mị ướt ướt, được chị Hân đi theo bọc một chiếc khăn lông lên đầu. Mặc dù vào mùa hạ rồi nhưng vẫn nên cẩn thận kẻo bị cảm lạnh. Chị Hân dặn dò Đới Minh Mị sau đó rời đi, xung quanh không có ai khác, khoảng 2-3 nhân viên phụ trách bối cảnh đạo cụ ở phía xa đang ngồi trong bóng râm tranh thủ nghỉ ngơi. Chỉ có một vài người là bận rộn đi lại, Cung Khắc nhìn bốn phía xung quanh, biên kịch đã viết xong kịch bản thì không cần theo đoàn đi quay nữa phải không? Nói vậy cũng không phải, vì đạo diễn có thể điều chỉnh kịch bản bất cứ lúc nào nên các biên kịch thường cũng sẽ đi theo đoàn. Đới Minh Mị không hiểu dụng ý của Cung Khắc khi hỏi câu này. Nhưng vẫn nói đúng sự thật, Cung Khắc ừm một tiếng. Điền Minh Lượng cũng là một trong số những biên kịch của bộ phim này. Sao không thấy anh ta vậy? Diệp Nam Sinh ngồi bên cạnh nhạy cảm nhận ra sắc mặt của Đới Minh Mị có sự thay đổi. Nam Sinh vỗ vai cô ấy. Không sao đâu, anh trai cô hiện không có ở Lâm Thủy. Dù có biết chuyện gì, anh ấy cũng sẽ không trách cô. Đới Minh Mị cắn cắn môi. Mãi sau mới trả lời. Anh ta quấy rối diễn viên trong đoàn chúng tôi nên bị đạo diễn đuổi đi rồi. Diễn viên đó chắc là cô phải không? Cung Khắc nói thẳng, nếu là người khác, Đới Minh Mị sẽ không khó xử khi kể lại như vậy. Thêm nữa, dù cho cảnh sát có giữ bí mật thì chuyện giữa ba người Hàn Tĩnh, Hách Luyến và Đới Minh Mị cũng vẫn bị người ngoài biết được. giới giải trí là nơi tin đồn đi lại như thế nào chứ? Vào lúc này, chuyện Điền Minh Lượng quấy rối đới Minh Mị, Cung Khắc cho rằng khá hợp lý. Đới Minh Mị có vẻ như đang bối rối, cuối cùng vẫn gật đầu. Lúc mới quen biết tôi cảm thấy con người anh ta cũng không tệ. Sau này mới thấy không bình thường. Đới Minh Mị cúi đầu. Ban đầu tôi còn nghĩ, dọn tới nhà mới cùng tòa nhà với anh ta sẽ rất phiền phức. Nhưng mấy hôm đó lại không có chuyện gì cho tới hôm qua. Đới Minh Mị chưa nói hết câu, chị Hân đã quay trở lại. Chị ấy cô vai Đới Minh Mị. Sắp quay rồi, tranh thủ thay phục trang đi. Vâng, Đới Minh Mị đáp rồi nói vội với Cung Khác. Anh Cung, anh đợi tôi mấy phút. Phục trang của cảnh này cũng đơn giản. Một lát là xong thôi. Đới Minh Mị cùng chị Hân rời đi. Chắc là được chị Hân dặn dò. Có mấy người rót trà lạnh mang tới cho họ. Trà mát lạnh giải nhiệt ngày hè. Đồng Triết uống một hớp. Cổ họng rất trôi chảy. Anh ấy thở ra một hơi. Nhưng mà, tôi cứ cảm thấy vì quan hệ nam nữ không thành rồi giết người. Lý do này hơi khiên cưỡng. Trừ phi còn vì lý do khác. Diệp Nam Sinh nói, từng phút trôi qua, người trong đoàn làm phim lần lượt quay trở về vị trí bấm máy. Họ đang đợi đạo diễn và diễn viên chính. Đới Minh Mị chưa quay lại. Về sau đạo diễn tới rồi mà vẫn chưa thấy Đới Minh Mị trở về. Bèn sai người đi tìm. Người ấy chạy đi, nhưng lát sau hét ầm ĩ trở về. Xảy ra chuyện rồi, Đới Minh Mị và chị Hân đều gặp chuyện rồi. Sự tình nghiêm trọng, cũng may ở phim trường hoàn toàn không có cánh báo chí bên ngoài. Thế nên nhân viên có mặt lập tức gọi cấp cứu. Dọc đường, xe cấp cứu hú còi ưu tiên, đưa Tề Hân và Đới Minh Mị vào bệnh viện, là người đến hiện trường đầu tiên. Người nhân viên đoàn làm phim sau khi bình tĩnh lại đã ngồi trong xe. Trả lời những câu hỏi của Đồng Triết và Cung Khác, thật ra tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Khi sắp tới phòng thay đồ thì tôi nghe thấy bên trong có tiếng hét. Là tiếng của chị Hân, có vẻ như họ đang đánh nhau. Sau đó tôi vội đẩy cửa đi vào, nhưng lúc vào tới nơi, chị Hân và Minh Mị đã gục xuống đất, hai người họ khắp người đầy máu. Làm tôi sợ hết hồn, người nhân viên run cầm cập, cậu có nghe thấy họ hét cái gì không? Cung Khắc hỏi, người nhân viên ban đầu đang run rẩy bỗng ngừng bặt, rồi nhìn trái ngó phải. Tôi nói rồi anh có thể giữ bí mật cho tôi không? Đừng nói là tôi kể, Đồng Triết có phần sốt ruột, định thúc giục nhưng bị Cung Khắc ngăn lại. Cung Khắc nói được, người kia lên tiếng, lúc đó tôi nghe thấy chị Hân hét lên tên của biên kịch Điền Điền Minh Lượng. Căn cứ theo lời khai của người nhân viên, Điền Minh Lượng từ ban đầu bị cảnh sát hoài nghi nay đã trở thành nghi phạm quan trọng hàng đầu. Lư San vội vã đi xin lệnh khám xét nơi ở của Điền Minh Lượng. Người ta hay nói thỏ gian ba hang. Không ngờ một người làm phim không phải xuất sắc nhất như Điền Minh Lượng mà có tới ba chỗ ở. Ngoài căn hộ tại vườn hoa danh đô này thì còn hai nơi khác tại Lâm Thủy. Vị trí địa lý đều rất thuận tiện. Sau khi Lư San và tổ viên phân công công việc xong xuôi thì họ theo xe đi tới một ngôi biệt thự kiểu nhỏ nằm tại quận Đan Phương. Biệt thự không lớn, nằm ở lưng chừng núi. Theo tìm hiểu trước đó, căn biệt thự này không đắt lắm, chỉ khoảng 1,5 triệu. Cung Khắc xuống xe nhìn ngó xung quanh, lập tức hiểu ra nguyên nhân. Vị trí của ngôi biệt thự vốn không đẹp, ngoài bãi cỏ tự nhiên ra thì không còn cơ sở thiết bị nào khác. Chỉ trơ trọi nằm trên sườn núi, giống như chính Điền Minh Lượng tự xây vậy. Đứng ở biệt thự nhìn về phía tây, thấp thoáng nhìn thấy một công trình nối liền, nhưng ở đó không có tiếng máy móc vận hành. Lư San giải thích rằng đó là một tòa nhà còn dang dở. Tiền đầu tư cho xây dựng không đủ. Mới xây được một nửa thì công trình phải dừng lại. Họ nhanh chóng đi vào trong nhà. Nếu dùng một từ để hình dung về nơi ở của Điền Minh Lượng thì có thể dùng chữ loạn. Quá loạn, khi mới bước vào phòng khách, có thể thấy rất nhiều quần áo được vứt tùy tiện trên sofa. Mấy ly rượu vang không còn vương chút rượu xếp xiên xẹo trên giá thủy tinh. Diệp Nam Sinh bước lên quan sát vết rượu. Xem ra dạo này Điền Minh Lượng không sống ở đây, người của tổ trinh sát và người của tổ pháp chứng lần lượt tỏa ra bốn phía tìm kiếm những chứng cứ trong phòng. Diệp Nam Sinh đi qua đi lại ở tầng 1 rồi quay người đi lên tầng 2. Trên đó có tổng cộng 3 phòng, lần lượt là phòng ngủ, phòng cho khách và một gian phòng trông giống kho chứa đồ. Kho chứa đồ bụi bặm dày đặc, trước mắt không có dấu vết gì mới mẻ. Diệp Nam Sinh quay vào phòng ngủ. Cách sắp xếp của phòng ngủ cũng rất đơn giản. Một chiếc giường đôi nằm đối diện với chiếc bàn bên trên đặt tivi. Bên cạnh chiếc bàn ở đầu giường là một chiếc tủ đứng rất cao. Vị trí sắp xếp có phần kỳ lạ. Phòng ngủ thì rất sạch sẽ. Ngoài mấy mẩu giấy vệ sinh nằm nhăn nhúm ở góc giường thì không còn gì khác. Diệp Nam Sinh đeo găng tay cao su nhặt một mẩu giấy vệ sinh lên quan sát rồi lập tức nhíu mày. Nếu cô đoán không nhầm thì thứ dính trên đây là tinh dịch. Là tự sướng sao? Diệp Nam Sinh đang mải nghĩ. Sau lưng bỗng vọng tới tiếng suýt xoa của một nhân viên cảnh sát hình sự. Cánh cửa tủ lúc này đang mở tung ra. Bên trong lại chẳng có bất kỳ bộ quần áo nào. Ngược lại, trong không gian trống không ấy có một thứ đang được treo lơ lửng. Là một lớp da trong suốt. Vị trí đôi mắt không có con ngươi. Chỉ có hai cái lỗ đen ngòm, trống rỗng, vì đã mất đi sự sống. Từ đó có thêm chút góc cạnh vì bị gió thổi khô. Diệp Nam Sinh chớp chớp mắt, nếu cô đoán không nhầm, đó đích thực là một bộ da người. Một bộ hoàn chỉnh, cách trương.